Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 380. Thật sự hầm cách thủy, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói cái này trong thiên địa cái gì chủng loại lực phòng ngự mạnh nhất, không hề nghi ngờ là con rùa đen, trước mắt cái này Hải Quy Yêu Vương chính là một cái rõ ràng ví dụ, cái kia cực đại mai rùa vậy mà ngăn cản được vương giả chi binh một kích, mai rùa óng ánh sáng long lanh, không có chút nào tổn thương, lực phòng ngự có thể nói nhất tuyệt, cái này vương giả mai rùa tuyệt đối là luyện chế vương giả chi binh tốt nhất tài liệu. Hải Quy Yêu Vương Quy Toàn Phong bị Tô Nham lợi dụng vương giả chi binh nát bấy, bản thân cũng bị màu đen đại đỉnh nện đã bay đi ra ngoài, bất quá Tô Nham cái này trùng trùng điệp điệp một kích rõ ràng không có cho Hải Quy Yêu Vương lưu lại cái gì bị thương, ngàn trượng bên ngoài hư không, Hải Quy Yêu Vương một đầu bốn chân xoát thoáng một phát theo trong mai rùa bộ vọt ra. Tiểu tử thật sự là không thể tưởng được, ngươi thật không ngờ lợi hại, bất quá muốn thương tổn bổn vương, ngươi còn làm không được, khặc khặc, hôm nay bổn vương cho ngươi hao tổn lên, Hỗn Nguyên Quy Ba Công. Hải Quy Yêu Vương hét lớn, bản thể hắn đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, ở trên hư không lơ lửng, nâng cao cực đại quy, đầu, mở ra miệng rộng, một đạo kim sắc khối không khí ầm ầm mà ra, khí này đoàn diễn biến ra một phương kim sắc thế giới, hướng về Tô Nham trùng kích tới. Thanh Mộc Ấn, Tô Nham lạnh quát một tiếng, giống như thiên kình màu xanh đại ấn từ trên trời giáng xuống, hắn bên trên long ảnh xoay quanh, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt văn lạc, hư không sụp đổ, không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng, trùng trùng điệp điệp kích tại kim sắc trên thế giới, kim sắc thế giới không chịu nổi như vậy lực đạo trực tiếp vỡ vụn, Thanh Mộc Ấn cũng lập tức biến mất, Hải Quy Yêu Vương dù sao cũng là một cái chính thức vương giả, không phải dễ dàng như vậy tựu đánh tan, huống chi, người này phòng ngự lại để cho người đau đầu. Đại con rùa, lưu lại cho ra ra hầm cách thủy canh đi. Tô Nham thân hình nhảy lên, truy ảnh bước thoáng hiện mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, lục tự chân ngôn đánh ra, phân biệt chiếm cứ 6 cái phương vị, từng cái chữ to đều chừng 10 trượng lớn nhỏ, kim quang chói mắt nương theo lấy nổ vang thanh âm. Tô Nham ảo ảnh không ngừng, mỗi một thân ảnh đều đánh thần kỳ quái pháp ấn cùng cấm chế, hắn không có hướng Hải Quy Yêu Vương công kích mà là đem những này cấm chế đánh hướng hư không. Vô hình cấm chế, bị 6 chữ to kết nối cùng một chỗ, Hải Quy Yêu Vương nhíu mày, không biết Tô Nham đang làm cái gì trò. Tiểu tử này đang làm gì đó? Hừ, mặc hắn làm cái quỷ gì cũng không có khả năng đối với Quy Gia Gia ta tạo thành tổn thương, chờ hắn chiến lực hao hết ta liền đem hắn đánh chết, mặc dù đánh không lại, bổn vương muốn chạy trốn, hắn cũng ngăn không được. Hải Quy Yêu Vương hai cái đậu xanh mắt nhỏ giọt loạn chuyển, trong nội tâm nghĩ như vậy, một cái chính thức vương giả, là không dễ dàng bị giết chết, mặc dù không phải đối phương đối thủ, đào tẩu hay vẫn là rất tùy ý sự tình, vương giả đã nắm giữ thâm ảo không gian pháp tắc có thể tiến hành không gian chuyển rời, dùng Hải Quy Yêu Vương nhất trọng thiên tu vi, tuy nhiên một lần chuyển rời khoảng cách sẽ không quá trường, nhưng là nếu như chuyển rời, cũng không phải một cái huyền vũ cảnh tu sĩ có thể đuổi theo kịp đấy. Tô Nham cũng không để ý tới Hải Quy Yêu Vương, chỉ để ý chính mình tại trong hư không du. gocchuyenaudio.com đãng trong tay không ngừng kết xuất phức tạp khó hiểu cấm chế cùng pháp ấn, rất nhiều người không hiểu thấu, không biết hắn đang làm gì đó, hắn thậm chí đem thái cực đồ đánh cho đi ra, đã đánh vào trong hư không bộ cùng lục tự chân ngôn tương liên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi làm cái gì trò, bổn vương cũng không phải ngươi có thể đối phó, Hỗn Nguyên Quy Ba Công. Hải Quy Yêu Vương tập trung Tô Nham chân thân, không ngừng nhổ ra cực lớn quy sóng khí, bất quá mỗi một lần đều là bị cường hoành Thanh Mộc Ấn cho đánh tan. Một lát ở giữa công phu, Hải Quy Yêu Vương đã nhổ ra không phải mấy chục cái quy sóng khí, đây cũng là một môn cường hoành chiến kỹ, bất quá lại không có Thanh Long Nhận Mộc Quyết cường hoành, mỗi một lần đều bị đánh tan, bất quá Hải Quy Yêu Vương làm không biết mệt, hắn khí thức cường hoành, như vậy quy sóng khí liên tục nhổ ra hơn vạn cái đều không nói chơi, hắn không tin Tô Nham có thể liên tục thi triển cái kia cường đại Thanh Mộc Ấn, chỉ cần đối phương lộ ra chút nào bất lực hắn liền lập tức phản nhào tới. Lại đi qua một lát, Tô Nham đột nhiên dừng lại thân thể, đem quy sóng khí đánh tan, thân hình lóe lên, đi vào Hải Quy Yêu Vương phụ cận, mang trên mặt âm hiểm cười. Con rùa già, người đánh đã đủ rồi a, nên lão tử ta rồi. Tô Nham song trưởng chỉ lên trời, véo ra pháp ấn, đánh ra một chỉ màu hồng đỏ thẫm hỏa điểu, hướng về Hải Quy Yêu Vương đánh tới, đồng thời Tô Nham thủ đoạn đều xuất hiện, mỗi một chiêu đều là tuyệt thế công pháp, Diêm Vương vấn thế tàn mát ra đầm đặc tử vong khí tức, càng là ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Tiểu tử này, như thế nào hội nhiều như vậy chiến kỹ? Hải Quy Yêu Vương biến sắc, hắn thi triển ra lĩnh vực cùng Tô Nham kịch chiến, nhất thời bất phân thắng bại. Con rùa già, không cùng ngươi chơi. Tô Nham hét lớn một tiếng, màu đen đại đỉnh lần nữa lơ lửng mà ra, đối với Hải Quy Yêu Vương đập tới, Hải Quy Yêu Vương tựa hồ cũng biết cái này đại đỉnh lợi hại, đây là một việc cường hoành vương giả chi binh, hắn không muốn ngạnh kháng, đầu cùng chân lần nữa rút vào con rùa vỏ bọc trong. rầm rầm, màu đen đại đỉnh liên tục oanh kích vài chục cái, đơn giản chỉ cần không có đem cái kia đại vỏ bọc cho đập phá, khủng bố như vậy phòng ngự, lại để cho Tô Nham nhịn không được nhếch miệng, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Xoát, Hải Quy Yêu Vương thò ra quy đầu, đối với Tô Nham rung đùi đắc ý, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hừ, không tin phá không khai ngươi cái này con rùa vỏ bọc. Tô Nham cũng bị kích phát ra lửa giận, hắn thu hồi đại đỉnh, một tiếng kiếm rít, xích viêm hư linh kiếm xuất hiện trong tay, yêu dị bảo kiếm tàn mát ra thất thải hào quang, Tô Nham một nhảy dựng lên, đi vào Hải Quy Yêu Vương phía trên, vận đủ lực đạo trực tiếp tự chém xuống. Phanh, crack, hỏa hoa văng khắp nơi, chỉ nghe crack một tiếng, cái kia cứng rắn không cách nào tưởng tượng mai rùa vậy mà xuất hiện một đạo vết rạn, Hải Quy Yêu Vương cả người cũng bị chém ra rất xa, Tô Nham không thuận theo không buông tha, truy ảnh bước tùy thời xuất hiện tại bất kỳ một cái nào địa phương, trường kiếm liên tục không ngừng chém xuống. Chỉ thấy hỏa hoa kích xạ, liên tục mấy chục xuống, Hải Quy Yêu Vương mai rùa đã khắp nơi đều là vết rạn, theo cái này liên tiếp công kích Tô Nham càng thêm giật mình rồi, cái này mai rùa không khỏi khủng bố có chút quá mức. A-hát, tiểu tử, ngươi lại cảm thương. Góc chuyện audio.com, bổn vương cho ngươi chết không yên lành. Hải Quy Yêu Vương gào thét liên tục theo trong mai rùa bộ bắn ra ra khôn cùng năng lượng cùng Tô Nham chống lại, bất quá đầu của hắn lại không có vươn ra. Thương ngươi, nói muốn hầm cách thủy ngươi. Tô Nham cười lạnh, xích viêm hư linh kiếm tiếp tục chém xuống. Mẹ, bổn vương thế nào lại gặp cái này, cái đồ biến thái, ngươi cho bổn vương chờ, bổn vương còn hội trở lại. Hải Quy Yêu Vương thanh âm theo trong mai rùa bộ truyền ra, hắn xoát thoáng một phát xé rách hư không tựu muốn trốn tránh, sau một khắc theo ngàn trượng bên ngoài hiển hiện mà ra, hắn vừa mới xuất hiện Tô Nham đại kiếm hãy theo chém xuống. Ngươi làm cái gì? Hải Quy Yêu Vương gầm lên. Hừ, ngươi nếu ngay từ đầu bỏ chạy đi ta thật đúng là không cách nào không biết làm sao ngươi, hiện tại muốn chạy trốn, đã chậm. Tô Nham hừ lạnh, lúc trước hắn động tác tựu là lợi dụng lục tự chân ngôn cùng thái cực đồ đem cái này một mảnh chiến trường đều cho phong tỏa, lợi dụng mạnh mẽ trận pháp kết nối tựu là phòng ngừa Hải Quy Yêu Vương thi triển không gian truyền rời. Một cái vương giả, hắn mặc dù có thể đem đối phương đánh bại cũng không có khả năng ngăn cản đối phương đào tẩu, hắn quyết tâm muốn lưu lại Hải Quy Yêu Vương, tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, hắn bố trí xuống trận pháp này, có thái cực đồ cùng lục tự chân ngôn chân áp phi thường kiên cố, mặc dù Hải Quy Yêu Vương muốn dùng man lực đánh vỡ ít nhất cũng cần 10 tức thời gian, mà Tô Nham công kích như ảnh tùy hình, một hơi cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Vô cực kiếm, chém vỡ hết thảy. Tô Nham hét lớn, lại là một kiếm chém ra, một kiếm này, đánh ra yêu dị thái cực vòng tròn, cái kia cứng rắn mai rùa đã bị trọng thương, giờ phút này ở đâu còn có thể ngăn cản một kiếm này, trực tiếp đã bị chém thành hai nửa. Hải Quy Yêu Vương gào thét yêu uy vô hạn, lực lượng lĩnh vực không ngừng thi triển, nhưng là tại Tô Nham xích viêm hư linh kiếm phía dưới trực tiếp đã bị chém vỡ. Cuối cùng, Tô Nham trường kiếm ngang trời, lập tức chém ra 3.600 kiếm, mỗi một kiếm đều chém vỡ thương khung, 3.600 đạo kiếm quang đan vào thành một cái lưới lớn, cường hoành vương giả chi binh, đem Hải Quy Yêu Vương chằm mình đầy thương tích đã mất đi chiến lực. Tô Nham không để cho đối phương cơ hội, lại một kiếm chém ra trực tiếp chém dụng Hải Quy Yêu Vương đầu lâu, đào ra yêu linh, cởi xuống mai rùa, một cái chính thức yêu vương, như vậy chết. Cái gì, yêu vương lại bị giết chết rồi, tại sao có thể như vậy? Xong đời, chúng ta xong đời. Thiên cơ đảo cả đám người kinh hãi, chính mình vương giả lần nữa đã chết tại trong tay đối phương, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, trận này đại chiến đã không cần phải tiếp tục đánh xuống. Cuối cùng, tại Tô Nham dưới dâm uy, đại bộ phận đại yêu đều thần phục một ít ngoan cố trực tiếp giết Tô Nham sẽ không cho mình lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, lúc này đây thiên cơ đảo có thể nói tổn thất thảm trọng, đã mất đi hai cái vương giả, lại có nhiều như vậy huyền vũ cảnh cao tầng đầu hàng, thiên cơ đảo trực tiếp theo chủ đảo luân lạc tới tầng dưới thế lực. Một trận chiến này, Tô Nham chấm dứt thế oai hùng lực áp một cái vương giả, hơn nữa dùng thủ đoạn của mình đem chi chém giết, đặt không thể dung chuyển địa vị tại rất nhiều vô cực đảo người trong nội tâm, cái này chính là một cái không gì làm không được tồn tại. Góc chuyện audio.com, rất nhiều người thậm chí tin tưởng, có người này tại, hải ngoại tiên đảo thế lực chỉ sợ muốn tiến hành một lần đại biến cách. Ngày đó, Tô Nham tại ngoài đảo chi nổi lên 10 khẩu bát tô, hắn tự mình thi triển xích hỏa, đem Hải Quy Yêu Vương cho hầm cách thủy rồi. Nãi nãi, đảo chủ thật sự là cho lực nói hầm cách thủy tựu hầm cách thủy, đây chính là một cái vương giả. Dễ uống, ăn ngon, đây chính là vương giả cấp bậc con rùa súc tuyệt đối đại bộ A Hát tựu là thịt có chút rắn chắc rồi. Mẹ nó cái cầu, lão tử vậy mà ăn hết vương giả con rùa thịt uống vương giả con rùa súc, nói cho ai ai mà tin A Hát, đây chính là vương giả cách trương.